Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, chủ nhân muốn ấp trứng. Ali cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Ali Thanh Tú động lòng người hành lễ, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Rốt cục có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ sinh sống. Thật tốt, chủ nhân, Ali cho ngươi so cái tiểu tâm tâm. Ali cao hứng dạo qua một vòng, hai tay vạch một cái, thế mà ngưng tụ ra một cái phấn hồng hình trái tim. Chỉ thấy nàng giơ bàn tay lên nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy một quả nho nhỏ phấn tâm bay tới. Liễu Thanh mí mắt hơi nhíu, cong ngón búng ra, ba, tiểu tâm tâm bị bắn nát. Ali trên mặt một đổ, lẩm bẩm rất không cao hứng, nghịch ngợm. Hắn có chút buồn cười vuốt vuốt Ali mái tóc, thuận tay nhéo nhéo nó lông xù lỗ tai. Ali khuôn mặt nhỏ nổi lên một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tốt, trở về thật tốt tu luyện. Liễu Thanh lắc đầu quay người về tới trong động phủ. Ali từng bước một đi theo, trên mặt cười nhẹ nhàng, tâm lý thật cao hứng. Trong thạch động, Liễu Thanh ngồi chung một chỗ hàn băng phía trên, cầm trong tay ra một quả tròn trịa trứng. Chủ nhân, đây là cái gì? Ali hai mắt nháy nhìn lấy viên kia trứng, tràn đầy hiếu kỳ. Liễu Thanh giải thích nói, đây là một quả trứng đá, là ta theo một cái lòng đất dung nham bí cảnh bên trong lấy được. Còn có cái này một đám lửa. Nói, hắn lòng bàn tay nhiều một đám lửa. Cái này một đám lửa, màu vỏ quýt, trung gian có một chút màu đen, màu xanh lam, màu tím đan vào lẫn nhau, xem ra rất thần bí. Mà lại cái này một đám lửa, thế mà không có dập tắt. Hỏa diễm vừa ra, hang đá chung quanh nhiệt độ lập tức kéo lên. Thậm chí bên ngoài trên ngọn núi băng tuyết cũng bắt đầu có chút hòa tan. Chủ nhân, ngươi đây là muốn ấp trứng sao? Ali đột nhiên nhảy ra một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nghe xong, mặt đều đen, bành. Hắn nhẹ nhàng gảy Ali cái trán, cười mắng, ngươi cái tiểu đông tây. Đừng nghịch ngợm, ngươi chủ nhân ta muốn thấy nhìn có thể hay không luộc rồi ăn. Nấu, Ali ngẩn ngơ, sờ sờ có chút đau đau cái trán. Nàng lẩm bẩm, đáng yêu như vậy trứng ăn rất đáng tiếc nha. Chủ nhân, muốn không đưa nó ấp trứng đi ra, nói không chừng còn có thể thu được một cái tiểu băng tay. Viên này trứng đá, nhiều năm rồi, hẳn là rất vật cổ xưa. Nói không chừng vẫn là một số thượng cổ thời đại thần thú nha. Ali dí dỏm cười nói. Nàng tu luyện ngưng tụ cửu vĩ huyết mạch, từ đó thu hoạch được một chút trong huyết mạch truyền thừa tri thức. Tự nhiên biết rất nhiều thứ, tỉ như trước mắt viên này trứng đá. Tuy nhiên nàng nhìn không ra cái gì, nhưng ít ra cảm giác là một quả cực kỳ cổ lão trứng đá, hẳn không phải là phổ thông đồ vật. Liễu Thanh đánh giá trứng đá, phía trên hiện đầy kỳ quái hoa văn, bên trong mơ hồ có lấy một cỗ nhàn nhạt yếu ớt sinh mệnh ba động, mà lại ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng, để Liễu Thanh rất thèm nhỏ dãi. Nghĩ đến không phải ấp trứng mà chính là trực tiếp luộc rồi ăn. Viên này trứng, xem ra rất bổ dáng vẻ. Ông, dường như nghe thấy được Liễu Thanh nói muốn luộc rồi ăn. Trứng đá hơi hơi rung động, bên cạnh một đám lửa kịch liệt nhảy lên hai lần. Chủ nhân, cái này một đám lửa tựa hồ. Chấm ngoặc kép, Ali nói mi đầu cau lại. Liễu Thanh suy tư một phen, theo á kho số liệu bên trong thu được tin tức tương quan. Vĩnh diễm, hắn tự lẩm bẩm, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một đóa vĩnh diễm, là một loại cực kỳ hiếm thấy linh hỏa, có một tia linh tính. Nó có linh trí sao? Ali kinh ngạc hỏi. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh lắc đầu, không có, chỉ là một tia linh tính, còn không có đản sinh linh trí. Có lẽ là vì ẩn dưỡng viên này trứng đá, chỉ là trứng đá lai lịch ta không nhìn ra được. Bên trong là uẩn dục sinh vật gì thì không được biết. Trứng sinh giống loài không ít, cũng là không rõ ràng là loại nào. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Hắn nhìn một chút tay trái một đoàn vĩnh diễm. Nói ra, Ali, cái này một đám lửa cho ngươi đi. Nó có thể luyện hóa rút ra linh khí cùng năng lượng. uy lực không tầm thường. Tính toán là một loại không tệ công kích thủ đoạn. Tương lai chưa hẳn không có khả năng sinh ra linh trí, thành là chân chính hỏa linh. Có lẽ sẽ trở thành ngươi một cái tốt trợ thủ. Nói, Liễu Thanh đem Vĩnh Diễm giao cho Ali. Cảm ơn chủ nhân. Ali mừng rỡ tiếp nhận đi. Cao hứng tại trên mặt hắn hôn một cái xuống. Nàng đắc ý đi một bên luyện hóa cái này một đoàn Vĩnh Diễm. Lại có thể nhiều một loại công kích thủ đoạn. Mà lại về sau không sợ hỏa diễm công kích. Liễu Thanh sờ sờ gò má. Lắc đầu bật cười. Ánh mắt rơi vào trứng đá phía trên. Ánh mắt lóe lên một tia sáng. Ánh mắt này, để trứng đá đều run nhẹ nhẹ. Dường như minh bạch Liễu Thanh tâm tư. Đây là muốn trứng luộc ăn à. Ông, chấm ngoặc kép. Trứng đá hơi hơi rung động. Phát ra từng tiếng kêu khẽ. Liễu Thanh kinh ngạc, đánh giá trứng đá. Cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể cảm nhận được ta ý tứ. Ngươi là ai? Như vô dụng luộc rồi ăn vừa vặn. Lăn lông lốc, trứng đá dọa đến trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Đảo quanh hướng về bên ngoài lăn đi. Tình cảnh này, để Liễu Thanh tương đương ngoài ý muốn. Chỉ cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới trứng đá thế mà lại chính mình chạy trốn. Nhưng nó dạng này căn bản là trốn không thoát. Bay lại không bay được. Làm sao chạy đi? Tại Liễu Thanh trước mặt đào tẩu. Suy nghĩ nhiều. Bạch. Quả nhiên. Sau một khắc trứng đá bay trở về. Rơi trong tay. Nó run nhẹ nhẹ. Vỏ trứng mặt ngoài tràn ngập từng cái vệt hoa văn. Không ngừng lưu động. Lóe ánh sáng. Một sáng một tối giống như rất sợ hãi. Nói cho ta biết. Ngươi là cái gì? Không phải vậy chỉ có thể nấu ngươi bổ thân thể. Liễu Thanh nâng trứng đá. Giọng bình tĩnh nói, lúc này, trứng đá bất động, nó vẻn vẹn lóe ánh sáng. Một tia một luồng quang mang theo trứng trong vỏ mặt tràn ra. Chỉ thấy trứng đá bên trong ẩn ẩn ngưng tụ ra một đạo cái bóng mơ hồ. Như ẩn như hiện, để Liễu Thanh nhìn rơi vào trong trầm tư. Rất lâu, Liễu Thanh mới thở dài. Thôi, đã ngươi cầu xin tha thứ, vậy liền lưu ngươi nhất mệnh. Đáng tiếc không thể nấu đến ăn. Không biết viên này trứng là hương vị gì? Cùng trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng có gì khác biệt? Liễu Thanh nói nhỏ, thật tình không biết, dọa đến trứng đá run lẩy bẩy. Ha ha ha run run không ngừng. Nó lắc nha lắc, giống như tại yêu cầu tha cho. Nhìn lấy trong tay trứng đá, Liễu Thanh suy tư một phen. Đi ra cầu thang đá bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn hư không phía trên mặt trời. Người nói... Ta đưa ngươi đưa vào mặt trời bên trong có thể hay không ra tốc ngươi ấp trứng. Nhìn lấy hư không mặt trời. Liễu Thanh thuận miệng hỏi một câu. Ông, trứng đá rung động dữ dội. Không ngừng đung đưa. Dường như rất kích động một dạng. Nó tự hồ tán thành quyết định này. Thật cao hứng. Rất kích động. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Cười nói. Thôi được. Liền đem ngươi đưa vào mặt trời bên trong ấp trứng xuất thế. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng mới là. Nếu là ngươi xuất thế để cho ta không hài lòng, ta không thể nói được trực tiếp đưa ngươi nấu canh uống. Dù sao ngươi để cho ta thật khó khăn a. Nói xong, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt vỏ trứng, ngón tay ở phía trên khắc họa một đạo ấn ký, đánh vào trong đó. Ông một tiếng, trứng đá không có phản kháng. Tiếp nạp cái kia một đạo ấn ký, hòa làm một thể, tương đương với triệt để tiếp nhận Liễu Thanh nắm trong tay. Nếu không, Liễu Thanh không có khả năng lưu lại nó, ai biết ấp trứng về sau có thể hay không chạy mất. Đây chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Đi thôi, Liễu Thanh xé mở một đạo không gian lỗ hổng, đem trứng đá ném vào trong đó. Sau một khắc, không gian khép lại, lúc này, trên Thái Dương. Đang tu luyện đại nhật phân thân đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy trước mặt hắn nứt ra một đạo không gian lỗ hổng. Từ bên trong bay ra một quả trứng đá. Đại nhật phân thân như có điều suy nghĩ. Đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận trứng đá. Bản tôn ý tứ hắn hiểu được. Cũng là để đại nhật phân thân tại trên Thái Dương đem viên này lai lịch bí ẩn trứng đá ấp trứng đi. Ra, đến ở trong đó uẩn dục thứ gì? Kỳ thật Liễu Thanh cũng không hiểu, bởi vì vỏ trứng mặt ngoài có một tầng thần bí năng lượng đã cách trở dò xét. cho nên, Liễu Thanh quyết định để Đại Nhật phân thân ấp trứng nó. Tiểu Gia Hòa, đưa ngươi đi mặt trời hạch tâm, nhưng không cho phép phá hư chỗ đó. Nếu không bắt ngươi là hỏi. Đại Nhật phân thân đạm mạc nói xong, đem trứng đá ném vào mặt trời trong trung tâm. Ở nơi đó ấp trứng viên này trứng đá là chỗ tốt nhất. Đến mức có thể ấp trứng ra cái gì, người nào đều không thể nào đoán trước. Thái Dương thần điện tức sắp mở ra. Đại Nhật phân thân ánh mắt lạnh thấu xương, chằm chằm lấy trước mắt một mảnh màu đen mặt trời phân tử. Phía trên có từng cái kim sắc vệt hoa văn sen lẫn lấp lóe. Nơi đó bí cảnh, tức sắp mở ra. Côn Lôn, bản tôn Liễu Thanh cũng nhận được Đại Nhật phân thân truyền đến tin tức. Thần sắc nhất động, Thái Dương bí cảnh, Liễu Thanh lâm vào trầm tư. Đối với mặt trời ẩn tàng bí mật vẫn là rất xem trọng. Không chỉ có là mặt trời, trên mặt trăng cũng có được từng đạo dị dạng ba động. Phảng phất có đồ vật tức sắp xuất thế. Đây là bí cảnh xuất thế dấu hiệu. Hắn lắc đầu, xoay người lại đến Côn Lôn hư cửa vào. Chuẩn bị đánh dấu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.